ta phải đi rồi. Nàng nhanh chóng thu dọn nơi này một chút. Nói xong, Lưu Phong mặc vội quần áo, thi triển thất tinh bộ rời đi. Trần Hoàng hậu cũng không dám chậm trễ, vội mặc khố tử, đem đống hỗn độn trên nệm gấm thu dọn một chút, lau sạch mặt mũi, thấp thỏm chờ lão hoàng đế giá lâm. Cùng lúc đó, Vu Thiên đang đi bên cạnh lão hoàng đế, cảm ứng được khí tức dao động của Lưu Phong, vội dựa theo khí tức mà đuổi tới. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bất lực, vì trên đường đi lão đã mất dấu Lưu Phong. Kết quả như vậy làm cho lão vừa tức vừa sợ. Lo lắng cho an nguy của lão hoàng đế nên lão vội vàng quay về hoàng cung. Sau khi về đến thiên thượng nhân gian, Bạch Khiết từ khỏa tam phân quy nguyên đan xuất ra, nhíu mày nói, tiểu tình nhân, nguy hiểm thật. Nếu không phải đúng lúc ta xuất quan để ẩn tàng khí tức của ngươi, hơn phân nữa là ngươi sẽ bị người nọ đuổi theo. Người này khí tức dao động dường như có chút cổ quái, bất đồng với những người tu chân bình thường. Lưu Phong lúc này nghĩ lại còn dùng mình, đúng vậy, người nọ khí tức có chút cổ quái, phỏng chừng chính là cao thủ hoàng đình đấu ti. Lưu Phong vội vàng đem tin tình báo do bà hậu Lẳng Lơ tiết lộ nói qua một lần, cho Bạch Khiết. Bạch Khiết nghe vậy, dường như liên tưởng đến chuyện gì đó, chậm rãi nói, ngàn năm trước, ta dường như cũng nghe qua hoàng đình đấu ti. Thời điểm đó thiên hạ hoa hạ không phải của Chu gia. Ta nhớ rằng, đúng rồi, lúc ấy thiên hạ hoa hạ là của họ Dương. Ta nhớ rõ lúc đó cầu hoàng đế khát máu tàn bạo, khiến dân chúng lầm than. Về sau vài tên cao thủ tu chân thấy không vừa mắt, quyết định nghịch thiên hành sự đi giết tên cẩu tặc. Nhưng không nghĩ rằng có đi mà không có về, toàn bộ bị chết tại hoàng cung. Sao ta lại mơ hồ nghe được dường như là, bọn họ chết ở trong tay hoàng đình đấu ti. Lúc ấy ta còn không thể nào tin được. Hiện tại nghĩ đến thì chuyện ngàn năm trước kia quá nửa là sự thật. Lưu Phong hơi giật mình, xem ra thế lực hoàng đình đấu ti quả không tồi. Chỉ là không biết bọn họ vì sao lại bảo vệ hoàng đế. Hơn nữa ta còn có một vấn đề thấy không rõ ràng lắm. Đã có hoàng đình đấu ti thủ hộ, vì cái gì hoa hạ còn phải thay đổi hoàng triều? Chuyện này ta cũng không biết. Bạch Khiết cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó. Quên đi, thật không nghĩ chuyện này lại khiến người ta đau đầu. Lăn qua lăn lại cả đêm, ta phải đi tắm rửa một cái. Trên người Lưu Phong lưu lại cũng không ít dấu vết của Trần Hoàng hậu. Hắn đã mang mọi hy vọng làm rõ hoàng đình đấu ti, đặt cả lên người bà hậu dâm đãng này. Phương pháp tốt, 0101. Đại sắc lang. Bạch Khiết coi thường liếc hắn rồi một lần nữa nhập vào khỏa tam phân quy nguyên đan. Vu Thiên, người nọ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ với tu vi của ngươi cũng không tìm ra hắn sao? Lão hoàng đế thấy Vu Thiên tay rắn quay về thì có phần hơi thất vọng. Vu Thiên cao mày nói, thoạt tiên người nọ ta cũng không lo sợ, bất quá có người ra tay chặn khí tức của hắn, làm ta mất đi mục tiêu truy kích. Đúng rồi, bệ hạ. Vu Thiên suy nghĩ một chút nói, tuy rằng ta không có chặn người kia lại được, tuy nhiên ta có thể khẳng định, hắn là từ Phượng Nghi Cung đi ra. Phượng Nghi Cung. Lão hoàng đế nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu nhìn tẩm cung Trần Hoàng hậu cách đó không xa, phán đoán, hay là người kia cùng hoàng hậu có liên quan. Nghĩ đến đây lão hoàng đế vội vàng rảo bước về phía Phượng Nghi Cung. Sau khi hoàng hậu thi lễ xong, lão hoàng đế thản nhiên hỏi, hoàng hậu, đã trễ thế này nàng còn không có nghỉ ngơi. Cái gì a? Trần Hoàng hậu mặc dù có chút chột dạ, tuy nhiên vẻ ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, bệ hạ, thần thiếp biết ngươi sẽ lại đây, cho nên luôn luôn chờ người. Trong cung của nàng có người nào tới không? Lão hoàng đế nhíu mày hỏi. Nghe hoàng đế vừa hỏi như vậy, sắc mặt Trần Hoàng hậu có chút thay đổi. Cũng may nàng phản ứng mau, không để lão hoàng đế nhìn ra sơ hở. Bệ hạ, nơi này là Phượng Nghi Cung đứng đầu lục cung. Dưới gầm trời này trừ bệ hạ người thì còn ai có thể đến nơi này đây? Lão hoàng đế thấy vẻ mặt Trần Hoàng hậu thản nhiên, lại nghĩ nàng đối với mình thật là tốt, liền không hề nghi ngờ đối với nàng. Trong lòng đoán, người kia hơn phân nửa là đến Phượng Nghi Cung nhìn trộm gì đó. Vừa lúc bị Vu Thiên phát hiện mới vội vã chạy trốn. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế ra lệnh tăng 20 người thủ hộ Phượng Nghi Cung, bảo vệ an toàn cho hoàng hậu. Đáng thương cho lão hoàng đế, còn không biết chính nữ nhân đã đội mũ cắm sừng cho mình, vậy mà lão còn quan tâm lo lắng. Thời gian hứa hẹn với Tiểu Linh Nhi còn lại 2 ngày. Lưu Phong quyết định hôm nay đi Đông Cung, đầu tiên hỏi thăm một vài sự tình, thứ hai là dò xét ý tứ của Thái tử Phi. Nếu như thời cơ không tệ, Lưu Phong thậm chí nghĩ muốn nói rõ cho Thái tử Phi thân phận của mình, tránh cho nàng cứ mãi duy trì sự dối trá nữa. Thái tử Phi mấy ngày nay cũng chờ mong cùng Lưu Phong gặp mặt. Vài lần nàng thậm chí ở trong mộng mơ thấy Lưu Phong, có thể thấy được nỗi nhớ mong của nàng. Chính nàng hiện tại cũng không rõ ràng lắm liệu mình đúng là thích Lưu Phong, nhưng vẫn chỉ nói là đem hắn làm vật thế thân. Vì để tránh có người biết, Lưu Phong lựa chọn gặp Thái tử Phi vào ban đêm. Thèn này toàn đi đêm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 814, Thái Tôn lỡ miệng. Mẫu thân, lời của ta nói cũng không phải bịa đặt.

ta với hắn đã sớm hết hy vọng, còn nói gì tới dư tình. Ha ha, Tình Nhi tiểu thư làm gì mà căng thẳng vậy? Ta không phải là gì của nàng thì nàng đâu cần vội vàng. Kỳ thật ta cũng chỉ tùy tiện hỏi han. Nàng yên tâm, ta sẽ đi khuyên bảo nguyên soái. Túc Vương tuy rằng hỗn đản, nhưng cuối cùng vẫn còn là vương gia của đế quốc, nhi tử của hoàng đế. Nếu thực sự giết hắn thì phiền toái rất lớn. Ân, ta cũng thực sự nghĩ vậy. Túc Vương Phi thấy vẻ mặt Lưu Phong danh mãnh, chợt có chút ngượng ngùng. Nhất là phản ứng kích động vừa rồi làm nàng càng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên. Đúng rồi, hầu gia, có chuyện nghĩ muốn cầu người. Túc Vương Phi do dự một chút rồi cố lấy dũng khí nói, mấy ngày hôm trước, cha ta có nhắc tới chuyện làm mai. Chàng có thể đừng quản không? Đó đều là lời nói đùa của phụ thân khi uống rượu, ngàn vạn lần ngài đừng coi là thật à. Lưu Phong cười nói, Tình Nhi tiểu thư, việc này sợ là ta không thể hứa với nàng. Nguyên soái đã từng dặn dò mấy lượt, hơn nữa ta đã đáp ứng với nguyên soái rồi. Đại trượng phu há có thể nói không giữ lời. Ta mặc kệ, dù sao ta sẽ không gả cho thuộc hạ của ngài. Túc Vương Phi đơn giản nói như vậy. Là như vậy à? Lưu Phong cười đùa nói, hay là Tình Nhi tiểu thư đã có người trong lòng? Cứ nói ra. Ta giúp nàng đi hòa giải, hòa giải. Chuyện của ta không cần ngài quản. Nghe thấy Lưu Phong còn muốn cầu hôn hộ mình, không biết vì sao mà trong lòng Túc Vương Phi hận không đánh được một cái. Thiên địa à, nàng làm như lão tử thích quản chuyện của nàng lắm sao? Nếu như không phải vì phụ thân nàng thì lão tử đã mặc kệ rồi. Thái độ của Túc Vương Phi khiến cho Lưu Phong có hơi bực dọc. Hắn phất tay áo nói, một khi đã như vậy, thì nàng tự thu xếp cho ổn thỏa, ta xin cáo từ. Nhìn Lưu Phong giận dữ rời đi. Túc Vương Phi đứng ở trước cửa. Khẽ cắn răng, nhỏ nhẹ, ngài đợi một chút. Lưu Phong quay người lại kỳ quái liếc nhìn nàng còn muốn làm gì đó. Ta thiết tưởng nói cho ngài biết trong lòng ta đích thực có ngưỡng mộ một nam nhân. Chỉ là ta không biết liệu trong lòng hắn có ta hay không, cho nên. Nói xong, Túc Vương Phi lớn mật cố lấy dũng khí nháy mắt với Lưu Phong. Là ai a? Nói ra. Ta sẽ giúp nàng. Lưu Phong không biết là ngốc thật hay là giả ngu. Kỳ thật vẻ mặt của Túc Vương Phi đã nói rất rõ ra rồi, nhưng mà hắn lại vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết. Thấy bộ dạng giả vờ của hắn, Túc Vương Phi trong lòng thầm hận, liếc mắt xem bốn phía thấy chung quanh không người, thoáng hơi do dự rồi khe khẽ nói, ngài đến phòng ta sẽ nói cho ngài. Bình tĩnh nào, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Nữ nhân mời nam nhân đến khuê phòng là có ý tứ gì đây? Thật hấp dẫn a. Lưu Phong tuy rằng đã rõ tâm tư của Túc Vương Phi, nhưng lại vẫn giả vờ không biết. Làm bộ từ chối một hồi rồi mới ra vẻ miễn cưỡng đáp ứng. Túc Vương Phi gần như kẻ trộm đưa Lưu Phong tới khuê phòng của mình. Hai người vừa mới đi vào, nàng liền lạch cạch đóng cửa ngay lại. Lưu Phong hơi nở nụ cười khẽ tủm tỉm cố ý nói, Tình Nhi tiểu thư, nàng làm gì thế? Giữa ban ngày lại đóng kín cửa phòng như vậy. Ta và nàng nam nữ khác biệt, dường như có hơi không thích hợp. Đúng rồi, nàng không nghĩ là đến đây làm lộn xộn sao? Lưu Phong mở to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, giả bộ một người đứng đắn. Ta rất sợ hãi a. Túc Vương Phi vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể đến cắn hắn một cái. Cứ như hai người trong gương vậy, lúc thì cố ý nói vớ vẩn, đôi khi hắn thực đáng giận. Lưu Phong thấy Túc Vương Phi có chút biến sắc mặt thì cười hắc hắc, nói vui, thuần túy chỉ là nói vui. Quý ba đừng nóng giận a. NV, nhĩ lão vừa có ý tôn kính lại vừa là giả. Quả nhiên là ngươi chê ta giả rồi, Túc Vương Phi hừ một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Vốn trong lòng còn đang bức bách, thật vất vả lấy hết dũng khí, kết quả lại bị Lưu Phong giáng cho một câu đả kích. Cẩn thận nghĩ lại thì tuổi nàng và Lưu Phong chênh lệch thật sự là quá lớn, hơn 10 tuổi a, có khi gần đến 20 tuổi. Lưu Phong kỳ thật là không lòng dạ nào, nhưng khi hắn phát hiện mình lỡ lời, vội vàng nói, Tình Nhi cô nương, thực xin lỗi. Không phải ta cố ý, kỳ thật nàng tuyệt không có già. Nhìn dáng người và dung mạo nàng đâu có khác gì nữ tử 20 tuổi. Nói xong, Lưu Phong cường điệu liếc mắt nhìn khắp thân thể nữ nhân, làm ra vẻ đang thưởng thức. Thấy ánh mắt hắn đảo khắp ngực mình, mặt Túc Vương Phi lập tức nóng bừng. Vội vàng quay người sang chỗ khác, ngực đập thùm thụp như nai con nhảy không ngừng. Lời của Lưu Phong tuy có chút khoa trương, nhưng mà nữ nhân nghe thì trong lòng lại vẫn thấy vui vẻ. Lưu Phong dừng mắt ở trên đường cong mê người của nữ nhân, nhất là hương đồn đầy đặn kia vừa to vừa tròn, tuyệt đối là như gái tơ khiến nam nhân mơ tưởng a. Nghĩ đến đây, Lưu Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề. Túc Vương Phi cùng Túc Vương hỗn đản dường như không có sinh được hài tử a. Hay là Túc Vương vốn bất lực? Nghĩ vậy, Lưu Phong liền vui vẻ. Nếu suy tưởng của mình đúng, vậy rõ ràng mấy năm nay Túc Vương Phi cũng không được hưởng phúc, có lẽ chỗ kia sẽ giống như tiểu cô nương 20 tuổi. Cũng đáng giá đây. Tình Nhi tiểu thư, nàng bảo ta tới đây không phải để nói ra suy nghĩ của mình sao? Thấy Túc Vương Phi trước sau vẫn không quay đầu lại nên Lưu Phong đành phải chủ động nhắc nhở. Không quay người lại cũng tốt, nhân thể ta thưởng thức qua mỹ đồn của Tình Nhi tiểu thư. Ngài, không cho ngài xem. Nghe được lời của Lưu Phong tựa như vô sỉ, vừng đỏ ửng trên mặt Túc Vương Phi đã lan tới gáy. Không thấy a, ta không nhìn gì cả. Nàng thử nói xem, rốt cuộc là ta đang nhìn gì. Lưu Phong vẻ mặt bỡn cợt, đứng đờ ra nói thực đứng đắn. Ngươi đang nhìn. Túc Vương Phi thật sự là không thể nói hai chữ mông ta thành lời đành phải thở dài. Quên đi, da mặt nam nhân này so với tường thành đế quốc chắc hẳn phải dày hơn. Nói đạo lý với hắn xem ra còn khó hơn lên trời. Lưu Phong cợt nhả không hề có chút đứng đắn. Hắn cố ý nói với Túc Vương Phi, Tình Nhi tiểu thư, nói thật nha. Mông của nàng thật sự không tệ a. Đồ dâm đãng, lưu manh. Túc Vương Phi mắng xong lại hơi hơi thở dài rồi nhẹ nhàng nói, tiểu hầu gia, ta hỏi ngài. Ngài có cảm giác về ta ra sao? Tốt lắm a. Đã có rất nhiều nữ nhân hỏi cùng câu như vậy với Lưu Phong, trên cơ bản câu trả lời của hắn đều là những lời này, tốt lắm a. Tốt lắm là có ý tứ gì, dù sao cũng là mọi thứ đều tốt. Tuy nhiên, ta phải nêu ra ý kiến. Nếu thể hiện của nàng tự nhiên một chút, bộ ngực cao thêm chút xíu sẽ càng tốt hơn. Túc Vương Phi thấy ánh mắt Lưu Phong đang xoáy vào ngực mình, trong khoảnh khắc đỏ bừng mặt, nắm tay siết chặt lại, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Túc Vương Phi cắn răng làm theo lời Lưu Phong, dựng đứng bộ ngực sữa cao vút cố lấy dũng khí nói, ngài nhìn ta thế này, liệu ta có thể tự nhiên sao? Thẹn quá a. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, thật không biết, đã làm Túc Vương Phi thẹn thùng như vậy, Túc Vương hỗn đản kia xứng đáng không có phúc khí này a. Đúng rồi, Tình Nhi tiểu thư. Hẳn là nàng có thể nói cho ta biết, nam nhân được ngưỡng mộ trong lòng nàng rốt cuộc là ai? Túc Vương Phi thấy Lưu Phong vẫn giả bộ ngu ngốc thì cay mũi, nước mắt lại tuôn xuống do dự mãi rồi cũng hỏi. Tâm tư của ta, chẳng lẽ ngài còn không hiểu sao? Không rõ. Lưu Phong lắc đầu ngoẹo cổ dường như phối hợp vẻ mặt chất phác giả bộ, thì còn giống hơn thật. Túc Vương Phi nghe vậy, ưỡn bộ ngực sữa cao lên đi thẳng tới chỗ Lưu Phong, cắn răng nói, thích không? Nếu ngài thích thì từ giờ trở đi, nó sẽ là của ngài. Lưu Phong giả bộ biến sắc nói, Tình Nhi tiểu thư, đây là nàng có ý tứ gì? Túc Vương Phi thấy hắn vẫn giả ngu thì liền khóc sướt mướt. Không nghĩ nàng thông minh một đời. Tại sao lại bị tên hỗn đản này lừa gạt nhiều lần cơ chứ? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 817, Thái tử Phi Lo Âu. Tuy lòng rất chua xót, nhưng miệng nàng vẫn nở một nụ cười nhạt, từng bước đến gần, đơn giản nói tiểu hầu gia, nếu ngài không ghét bỏ ta, ta thật sự hy vọng có thể trở thành nữ nhân của ngài. Túc Vương Phi biết, dựa theo ý tứ của Nhạc Tử Lân, hẳn là muốn đem mình gả cho thuộc hạ của Lưu Phong, để có thể đạt được sự che chở từ phía Lưu Phong. Nhưng nàng tốt xấu gì cũng đã làm vương phi, hơn nữa từ nhỏ đã là người có sự kiêu ngạo, làm sao lại chịu hạ mình như vậy? Theo ý đồ của phụ thân, Túc Vương Phi dù có lớn mật hay không cũng khó mà nhắm vào Lưu Phong được. Tuy rằng hiện giờ Túc Vương Phi vẫn chưa nảy sinh tình cảm với Lưu Phong, nhưng ít nhất thì nam nhân này cũng khiến nàng động tâm. Tương tự, hắn cũng chân chính là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Tuy rằng đôi lúc có hơi vô lại lẫn vô sỉ, nhưng mà những khuyết điểm nhỏ đó không che khuất nổi hào quang quanh người hắn. Đơn giản mà nói, nếu bắt buộc để lựa chọn nam nhân thì Túc Vương Phi sẽ đành chọn Lưu Phong. Ít nhất thì trên người nam nhân này cũng có một nửa anh hùng khí khái, giống hình tượng của nàng khi còn bé. Tình Nhi tiểu thư, nàng vừa mới nói là muốn làm nữ nhân của ta sao? Ta không nghe lầm đó chứ. Lúc này Lưu Phong đã bị nữ nhân có bộ ngực vĩ đại này ép tới góc tường. Không sai, tất cả những điều ta nói đều là sự thật. Lúc trước nàng đúng là có chút ngượng ngùng. Nhưng sau khi nói xong, Túc Vương Phi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha, quả nhiên có bản lĩnh, rốt cuộc đã từng làm Vương Phi nên thật sự cũng có vài phần khí phách. Lưu Phong cười hì hì nói, Tình Nhi tiểu thư, muốn làm nữ nhân của thì nàng phải biết rõ rằng, nữ nhân bên cạnh ta rất nhiều, yêu cầu của ta vốn cũng rất cao. Đúng rồi, không phải nàng muốn ta sờ sao, ta hiện tại muốn sờ một chút. Sờ đi. Túc Vương Phi dường như bất chấp mọi thứ, biểu tình của nàng có chút kích động, ta giữ lời, từ giờ trở đi, ta đã là nữ nhân của Lưu Phong chàng. Tuy nhiên, một câu tuy nhiên, lập tức khiến cho Lưu Phong rụt tay trở lại, cảm giác trong lời nói có chuyện, hắn phải rõ ràng thì mới dám động thủ. Hoàng đế sớm hay muộn cũng sẽ khai đao với cha ta. Ta hy vọng chàng có thể vì ta, giúp cho cha ta vô sự. Túc Vương Phi nghiêm túc nói. Cuối cùng, hắn chính là đợi những lời này. Lưu Phong vì sao lại đến phủ Nguyên Soái tán gái? Bởi vì mị lực của Tình Nhi quá lớn chăng? Tất cả đều không phải. Mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn lôi kéo Nhạc Tử Lân cùng bộ binh của lão. Lưu Phong hắc hắc cười nói, đây là tất nhiên, nàng trở thành nữ nhân của ta, Nhạc Nguyên Soái cũng sẽ là nhạc phụ của ta,

Tuy rằng Lưu Phong sớm biết các nàng đang đứng ngoài cửa, nhưng hắn quả thật không nghĩ rằng Bạch Vũ dùng phương thức như vậy mà tiến vào. Cũng may hắn không giống phàm nhân, nếu đổi lại là nam nhân bình thường chắc sẽ phải liệt dương sớm. Bạch Vũ không nói gì, nàng dùng hành động để trả lời Lưu Phong. Không biết là bị kích thích như thế nào, Bạch Vũ liền chủ động đóng cửa và bắt đầu cởi áo, rồi đến thắt lưng. Tiểu nha đầu cũng học xấu. Lưu Phong nhìn lại các nữ nhân trong phòng, cảm thấy không phải là các nàng làm hỏng Bạch Vũ. Hơn phân nữa là Bạch Vũ tự học thành tài. Phía sau, Vương Đông Đông cùng Ân Tố Tố cũng đã bắt đầu khỏa thân, khiêu khích Lưu Phong. Vương Đông Đông nhỏ giọng thì thầm, nói như thế nào thì ta cũng là người đến trước. Liễu Thanh Nghi phía sau cũng bất chấp mặt mũi, dù sao cũng là những tỉ muội trong nhà của lão công, không nói hai lời, liền trèo lên giường và bắt đầu tháo bỏ y phục. Lưu Phong hơi kinh hãi, nữ nhân trước mặt của mình trước đây e thẹn, ngoan ngoãn sao bỗng dưng hôm nay trở nên vội vàng, chủ động. Các nàng chẳng lẽ muốn nhất thời vùng lên à? Tuy rằng Lưu Phong cũng đã từng mơ nghĩ về việc quần chiến, nhưng là đêm nay số nữ nhân dường như vượt quá mức suy nghĩ nên âm thanh hắn có chút run rẩy, ngay cả đôi chân cũng bắt đầu run. Không biết hắn kích động hay e ngại nữa. Lão công, người đừng giả bộ nữa. Dường như ngươi đang thổi phồng chúng ta thì phải. Chàng có tiểu đệ nhất Hùng Phong, hiện tại 10 nữ nhân e rằng cũng không đủ cho chàng a. Ân Tố Tố nở một nụ cười, vội vàng cắn vào miệng Lưu Phong. Mà bên kia, Vương Đông Đông hai tay nhỏ bé cũng không cam lòng yếu thế, chộp tới tiểu đệ của Lưu Phong. Lưu Phong cảm giác bốn phía lỏa thể, tùy tiện hoạt động, nhất thời đôi bồng đảo của Ân Quý Phi đã bị hắn chộp vào tay. Ân Quý Phi dường như cũng là lần đầu tiên làm chuyện này trước mặt nhiều người, tấm chăn đã kéo ra khỏi đầu khiến khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên. Lão công, ta muốn. Khiêu khích một hồi, Ân Tố Tố đã không thể chịu đựng nổi, liền tức thời cưỡi lên thân thể Lưu Phong, cặp tuyết đồn bắt đầu nhấp nhô hoàn hảo. Ngay lập tức, trong phòng liền vang lên những âm thanh rên rỉ, thở gấp. Toàn bộ căn phòng tràn ngập dâm vị, mùi thân thể nam nữ hỗn độn hòa quyện cùng mùi của ham muốn, dục vọng. Đừng nhìn thấy Lưu Phong vẻ mặt có phần e ngại, thực chất hắn trong lòng rất vui mừng. Hôm nay, hắn nhất long đại chiến ngũ phượng một cách thành thạo và điêu luyện. Lần đầu cùng Lưu Phong hoàn hảo, Ân Quý Phi cùng Ân Tố Tố vẻ mặt trần đầy thỏa mãn và hạnh phúc, hai mắt nhắm lại, nằm cạnh Lưu Phong khẽ rên rỉ. Ba người còn lại, ai cũng không nghĩ rằng với cơ thể mỏng manh yếu ớt như vậy mà Bạch Vũ lại lợi hại nhất, cùng Lưu Phong đại chiến không dưới hai lần. Trải qua một phen vật lộn, Lưu Phong cùng chúng nữ đều thỏa mãn, nằm trên giường vỗ về, hưởng thụ sự ôn nhu sau khi kích tình. Lưu Phong lúc này quả thật có chút mệt mỏi. Dầm. Đột nhiên cửa phòng lại bị người ta phá vỡ, Lưu Phong cùng chúng nữ vội vàng ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt có phần kinh ngạc nhìn người mới tới. Người mới đến e ngại nhìn mọi người, sau đó liền đóng cửa phòng, nàng nhẹ nhàng đến trước giường, vừa ngượng ngùng vừa thoát y, các người làm chuyện tốt cũng không nói cho ta biết. Lưu Phong nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của Tố Nương, âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi bị chúng nữ khuấy động một vòng đã sớm mệt nhoài, giờ lại gặp Tố Nương, không biết xoay sở thế nào nữa. Công tử gia, người ta cũng muốn. Tố Nương biểu hiện nhất thời tỏ ra mạnh mẽ, không đợi phản ứng của Lưu Phong, liền chủ động ngồi lên người hắn. Lưu Phong không đành nào để nàng chịu thiệt, đành phải chủ động chấn chỉnh Hùng Phong, hào hào Tố Nương liên tục nhiều lần. Tuy nhiên, nhận thấy sắc trời đã muốn sáng, cơ thể hắn liền bắt đầu run lên và phóng xuất. Cẩn thận suy nghĩ, cũng may mà Lăng Ba và Thanh Liên không có ở đây, nếu không chắc đời hắn sẽ kết thúc. DG, ước gì mình được một nửa của anh ý. Sau một đêm miệt mài, Lưu Phong ngủ cùng chúng nữ trên chiếc giường lớn đến tận giữa trưa mới chịu rời giường. Lưu Phong được chúng nữ hầu hạ mặc quần áo xong liền ngồi điều tức một hồi, thần khí chậm rãi khôi phục lại. Dựa theo kế hoạch, hôm nay hắn sẽ cùng Đan Hùng đi xử trí đội Hữu Long vệ, quân đã cướp đoạt Cam Châu. Tỷ phu rời giường đi. Ba ba, rời giường đi. Ngay khi Lưu Phong đang muốn mở cửa thì âm thanh của Khuynh Thành cùng Tiểu Linh Nhi đã vang lên. Trong phòng, chúng nữ nhân mỗi người đều xấu hổ, ngượng ngùng, hướng Lưu Phong vội vã nói, chàng đi ra ngoài đi, đừng để các nàng tiến vào. Chúng nữ đều lo lắng, sợ hai tiểu nha đầu kia gây khó dễ. Lưu Phong hiểu rõ tâm tư các nàng, cười khan vài tiếng rồi tự mình mở cửa đi ra ngoài. Tỷ phu, tránh ra cho ta vào xem, không biết trong phòng có mấy người. Khuynh Thành cười đùa, bộ dạng như muốn đẩy cách cửa bước vào. Ba ba, Khuynh Thành tỷ nói, các người đang nhất long chiến đa phượng. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu hỏi, như vậy có nghĩa là sao ạ? Không có gì đâu con. Nghe được Tiểu Linh Nhi hỏi, Lưu Phong nhất thời kinh ngạc. Khuynh Thành nha đầu này lại có thể nào giáo dục Tiểu Linh Nhi thành hư hỏng thế này? Khuynh Thành, từ nay về sau, muội còn nhốn nháo như vậy, xem ta làm thế nào để thu thập muội. Đi thôi. Lưu Phong sắc mặt có chút xa sầm, liền đẩy Khuynh Thành ra. Khuynh Thành dường như có chút đuối lý, thấy Lưu Phong thực sự tức giận liền không dám đi vào nữa. Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ còn không nói cho ta biết, cái gì là một rồng nhiều phượng? Tiểu Linh Nhi hỏi với vẻ mặt hoang mang. Khuynh Thành nhìn Lưu Phong rồi vội vàng nói, chính là một hàng dài những phượng hoàng ấy mà. À, cái đó thì ta biết. Tiểu Linh Nhi dường như không thỏa mãn lắm với lời giải đáp của Khuynh Thành. Khuynh Thành, mang Linh Nhi đi chơi đi, đừng phá rối nữa. Hôm nay ta có chính sự để làm. Lưu Phong nhíu mày trách mắng. Tỷ phu, người mang chúng ta cùng đi. Ta biết người hôm nay muốn đi điều tra Hữu Long vệ quân. Ta cùng Linh Nhi cũng muốn xem náo nhiệt. Khuynh Thành dường như đã sớm nghe phong phanh được hành trình của Lưu Phong. Lưu Phong hừ một tiếng, muội như thế nào lại biết chính xác. Tám phần là Đan Hùng nói, việc này ngoài ngươi ra còn ai biết nữa đâu. Vừa vặn Đan Hùng cũng vừa tới. Hắn nhìn Lưu Phong đang liếc mắt nhìn mình, ngượng ngùng nói, lão đại à, không phải là thuộc hạ không muốn giữ bí mật, mà là tiểu di tử của ngài quá giảo hoạt. Lưu Phong hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn rồi lạnh lùng nói, chúng ta đi. Khuynh Thành thấy Lưu Phong thật sự không mang theo mình đi, lập tức liền nóng nảy, vội vàng hướng Tiểu Linh Nhi nháy mắt. Tiểu Linh Nhi hiểu ý, hướng Lưu Phong hô, ba ba, ngươi không mang ta đi chơi, ta phải đi tìm mẹ để chơi. Nói xong liền muốn bước vào gian phòng có chiếc giường lớn kia. Lưu Phong vội vàng nói, không được đi vào. Lão đại, hay là ta mang các nàng cùng đi đi, dù sao chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng cả. Đan Hùng không biết đã được lợi lộc gì từ Khuynh Thành, không ngờ lại mở lời nói giúp nàng. Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi gật đầu nói, đi thôi. Đan Hùng nói cũng rất đúng, thực tế cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm, mang theo nữ nhân đi chơi đùa thì cũng không có gì đáng ngại. Long vệ quân trong mắt thần thánh quân đoàn chỉ là cái rắm thối mà thôi. Tư Mã Hạo Kiệt dường như sớm biết được việc Lưu Phong, đến liền hạ lệnh cho các tướng lãnh hội họp. Các tướng lãnh người mang kim khôi, mặc ngân giáp, uy phong lẫm lẫm nhằm làm giảm nhuệ khí của Lưu Phong. Lưu Phong cũng không nghĩ rằng Tư Mã Hạo Kiệt lại đem tướng lãnh tụ hội để đối mặt với hắn. Thực tế, hắn chỉ mang theo mỗi Đan Hùng, Khuynh Thành, Tiểu Linh Nhi tổng cộng chỉ có 4 người mà thôi. Trong tình thế này, Lưu Phong quả là tài cao mật lớn chính. Hắn một chút cũng không quản đến đâu là đầm rồng hang hổ. Nhìn thấy Lưu Phong, Tư Mã Hạo Kiệt trên mặt quan trường lộ ra nụ cười khách sáo, đi đến bàn mời khách, hầu tước đại nhân đến, bổn soái công vụ bận rộn, không thể nghênh đón từ xa, thật là thất lễ quá. Đúng vậy, nhà ngươi quả thật không có chút một lễ vật gì cả, ở địa bàn của tỷ phu ta mà còn kiêu ngạo láo xược, thật không biết đâu là trời cao đất rộng à. Không đợi Lưu Phong nói, Khuynh Thành đã bắt đầu khiển trách Tư Mã Hạo Kiệt. Tiểu Linh Nhi ở một bên cũng phụ họa thêm, ngươi cũng chẳng phải là thứ gì tốt. Sắc mặt Tư Mã Hạo Kiệt bỗng trầm xuống, hướng bên ngoài quát lớn, ta không phải lệnh cho các ngươi nghênh đón hầu ra sao? Các ngươi xử sự như vậy à? Bên ngoài lập tức có một số quan quân tướng sĩ bước ra nhận tội. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, không trách bọn họ, cũng là ta không thông báo cho bọn họ trước. Nói đến đây, Lưu Phong bỗng trầm giọng, Tư Mã đại nguyên soái à, lần này bản hầu đến đây là, để cảm ơn ngươi việc lần trước nhà ngươi giúp ta cai quản Cam Châu. Thực thực giả giả, Tư Mã Hạo Kiệt đã sớm biết ý đồ của Lưu Phong đến đây. Tuy nhiên hắn cũng không có gì sợ. Thái độ của bệ hạ đối với hắn hiện giờ có chút biến hóa, hắn dù gì cũng đường đường chính chính là thống soái Hữu Long vệ quân, hà cớ gì mà phải e ngại hắn chứ. Nghĩ đến đây, Tư Mã Hạo Kiệt liền khách khí nói, hầu gia thật khách sáo, ở cái đất Phong Thành, tuy rằng là đất Phong nhưng dù gì cũng thuộc đế quốc, bổn soái thân là đế quốc tướng quân, đương nhiên có nghĩa vụ xuất binh tiêu diệt tặc tử. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử ngươi đắc ý cái gì, bệ hạ đã muốn tìm thời cơ để cướp lấy, nhà ngươi nên quên đi. Lưu Phong thản nhiên cười một tiếng, nói rất đúng, tuy nhiên ta cũng muốn cảm tạ nguyên soái, nhưng trong lòng thầm mắng con mẹ nó. Hầu gia, người thật khách khí quá. Hai người nhìn nhau cười, cả hai đều lòng dạ khó lường nhưng bên ngoài vẫn biểu lộ nét tươi cười. Khuynh Thành thầm nghĩ, quả thật là hai tên nam nhân dối trá. Một lát sau, Tư Mã Hạo Kiệt gọi người mang trà lên, mời Lưu Phong ngồi xuống nói chuyện. Hắn cười nói, hầu gia, ta biết người gần đây thời gian có chút eo hẹp, vài ngày nữa người phải đến kinh đô à? Lưu Phong cười cười nói, những chuyện cần xử lý thì cũng đã xử lý xong rồi, phải trở về kinh đô thôi. Kinh đô thế cục gần đây bất ổn, bản thân hầu gia ta là người mà bệ hạ nể trọng nhất, dĩ nhiên ta phải trở về kinh đô sớm để giúp đỡ bệ hạ phân giải thế cục. Đúng rồi, Tư Mã nguyên soái, theo như lời ngươi nói, sau khi tiêu diệt đám tặc đảm, toàn bộ thành trấn Cam Châu tiền tài, lương thực đều không thấy, chuyện này rút cuộc là như thế nào? Không biết thân phận của đạo tặc như thế nào mà lại hung hãn đến thế? Nay ta đến, trước vì cảm tạ ơn cứu viện của nhà ngươi, sau là cũng muốn hỏi thăm về đám đạo tặc này, không biết lai lịch bọn chúng ra sao để sau này đem một mẻ lưới bắt sạch bọn chúng. Nguyên soái chắc người không biết, bản hầu đối với dân chúng luôn luôn ưu ái, đối với những kẻ ức hiếp, gây tai họa cho dân chúng như lũ đạo tặc kia, ta tuyệt đối không nương tay.